Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72. Đến. Hải quân bản bộ bến tàu một bên. Một chiếc ngậm xương chó giữ quân hạm chính đang chậm chậm tới gần. Theo bên bờ mực nước bị ép càng ngày càng cao, quân hạm cũng là khoảng cách bến tàu càng ngày càng gần. Làm nước biển sắp xông lên bến tàu thời điểm, quân hạm tới gần rốt cục đình chỉ. Nguyên bản nhanh giật lên bến tàu nước biển cũng chậm chậm rút đi theo quân hạm dừng. Gặp mang theo Lotus trước tiên rơi xuống thuyền. Hai người đi ở bến tàu lên. Trước mặt gặp gỡ một đội làm nhiệm vụ binh lính. Các binh sĩ nhìn thấy hai người lập tức ngừng lại. Gặp cùng Lotus thấy thế cũng ngừng đi. Lão gia tử, này lại là cho ngươi cúi chào đến rồi đi. Lotus đứng ở Gặp một bên nhỏ giọng nói rằng. Trong giọng nói tràn đầy khẳng định. Hắn nhìn thấy những binh sĩ này đừng mơ tới nữa. Đều biết chắc là lại đây cùng Gặp lão gia tử cúi chào. Ở bản bộ Gặp fan cùng nhân khí cao khó có thể tưởng tượng. Lần trước đến thời điểm, liền để Lotus cảm thấy có chút giật mình, ha ha ha. Hẳn là, những hài tử này, kỳ thực không cần như vậy, Gặp gãi đầu có chút thật không tiện nói rằng. Hắn ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là rất cao hứng. Dù sao, những này hậu bối đều coi hắn là thần tượng đến xem, Gặp trung tướng tốt, các binh sĩ đứng tại chỗ. Chỉnh tề địa kính quân lễ hướng về Gặp vấn an, trong giọng nói không chỉ tràn đầy sùng bái cùng tôn kính. Liền ngay cả trong ánh mắt đều là vẻ sùng bái, Lotus thấy đều không khỏi nhắm chặt mắt lại, bởi vì đám người kia trong mắt đều đang bốc lên kim quang. Thiểm ánh mắt hắn thương, các ngươi khỏe, binh lính trẻ tuổi nhóm, các ngươi có thể giúp lão phu một chuyện. Lão phu trong quân hạm giam giữ hải tặc hơi nhiều, trên quân hạm các binh sĩ khả năng không giúp được, các ngươi có thể đi giúp đỡ. Gặp nhìn một đám fan nhỏ, thân thiết hướng về bọn họ vẫy tay, đồng thời còn nhiệt tình chào hỏi Lotus nhìn thấy tình cảnh này. Cảm thấy Gặp hay là có thể đi làm thần tượng. Dù sao, Gặp lão gia tử đây cũng quá thông thạo. Vừa nhìn chính là không ít luyện qua chính đang Lotus hồ muốn thời khắc. Gặp đã đuổi xong chính mình phen nhỏ đi hỗ trợ áp giải hải tặc. Ngươi đang làm gì? Lotus, Gặp thấy Lotus đang ngẩn người. Cảm thấy hết sức tò mò. Hắn có thể chưa từng thấy Lotus tình huống như thế. Hôm nay vẫn là lần thứ nhất đây, ta đang suy nghĩ lão gia tử ngài lại đi thần tượng hải quân con. Đường, thật là khiến người ta bất ngờ nha, Lotus trêu ghẹo nói. Hắn đờ ra đương nhiên là ở muốn như thế nào giữ gìn biển rộng. Làm sao bảo vệ thế giới, làm sao thực hiện thế giới đại đồng nha. Hắn nắm giữ lý tưởng vĩ đại, chính nghĩa lý niệm, hiện tại thiếu chính là hành động. Hỏi hắn lúc nào hành động? Đáp án đương nhiên là hắn chính là ở thất thần mà thôi. Hắn căn bản không có như thế cao thượng mục tiêu, đó là tự nhiên. Lão phu nhưng là hải quân anh hùng, Gặp mặt không chân thật đáng tin nói rằng. Hơi có chút khoe khoang ý vị năm đó Roger tự thú thời điểm. Hải quân đối ngoại tuyên bố là hắn tóm lấy vua hải tặc Roger. Vì chính là hắn trở thành hải quân dùm beng, để trên biển rộng vô số lòng mang chính nghĩa những người trẻ tuổi kia hắn vì là mục tiêu đến ra. Nhập hải quân, lão gia tử, người vui vẻ là được rồi, Lotus nguýt một cái Gặp. Biểu thị chính mình không muốn nói chuyện, Gặp lão gia tử hải quân anh hùng danh hiệu này vẫn rất có phân lượng. Nhưng này vương bà bán dưa chuột mèo khen mèo dài đuôi vẻ mặt là cái gì quỷ? Ha ha ha, Lotus tiểu quỷ, lão phu đi tìm Sengoku, ngươi liền đi người khổng lồ phòng ăn ăn cơm đi. Nhớ kỹ ăn nhiều một chút, không phải vậy cái gì muốn ăn bản bộ đồ ăn. Chúng ta nhất thời còn không về được, Gặp đối với Lotus không mua món nợ hành vi. Cũng không có cảm thấy cái gì không thoải mái, mà là nói đến bọn họ bước kế tiếp động tác. Hắn khẳng định là muốn đi Sengoku. Dù sao, như thế sự tình đăng lên báo, Sengoku khẳng định là phải cho hắn một cái giải thích. Không phải vậy, thật sự coi hắn gặp dễ gạt gẫm nha mà Lotus cũng có thể đi người khổng lồ phòng ăn ăn cơm. Ngược lại Lotus theo hắn, cũng không cái gì dùng Sengoku văn phòng hắn đã sớm quen. 9. Cùng nhà mình như thế, được rồi. Lão gia tử, vậy ta trước hết đi rồi, Lotus gật gù. Khắp khuôn mặt là vẻ vui thích, hắn liền thưởng thức lão gia tử này hiểu ý tính cách. Ngươi xem lão gia tử nhiều hiểu hắn, vậy thì để hắn đi ăn cơm, đi đi, đi thôi, gập phất tay một cái để Lotus đi mau. Chính hắn cũng hướng về bản bộ nhà lớn đi đến, hai người liền như vậy hướng về từng người hiện nay đi tới hải quân bản bộ trong phòng làm việc. Sengoku ngồi ở cái ghế, quay về đối diện Suru nói rằng, Suru, gặp đến bản bộ, đợi lát nữa, ngươi có thể chiếm được giúp dưới ta. Để tên khốn kia đàng hoàng địa đi Grand Line trước đoạn đóng giữ đi, yên tâm đi. Sengoku, ta này không phải đều đến rồi. Gặp nơi đó ta sẽ giúp ngươi giải thích rõ ràng. Ngươi cứ yên tâm đi, Suru trên mặt mang theo mỉm cười. Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ gặp hai tử kia đợi lát nữa đến. Khẳng định lại muốn ồn ào đứa nhỏ tính khí. Vì lẽ đó, lần này nàng lại đây, ngăn cản gặp cùng Sengoku khả năng phát sinh tranh đấu, vậy thì quá tốt rồi. Suru, Sengoku vỗ bộ ngực, cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tiên Trảm Hậu Tấu đem gặp điều đến Grand Line trước đoạn tin tức. Chính là hắn để bản bộ người đăng đến qua báo chí. Vì là chính là phòng ngừa gặp tên kia cò kè mặc cả với hắn nhưng gặp tên khốn kiếp này có cái thói xấu, vậy thì là đầu óc khá là thẳng thắn. Ngươi muốn cho hắn khó chịu, gặp tên khốn kia cũng sẽ không quản ngươi là ai. Hắn chỉ có thể vén tay áo lên cho ngươi yêu thiết quyền. Sengoku thập phần xác định, lần này Suru không đến, gặp tên khốn kia khẳng định là muốn với hắn ở bản bộ đánh tới đến, người cũng không cần quá lo. Lắng, Sengoku, gặp dù sao cũng là chúng ta nhiều năm chiến hữu. Nói vậy ra tay sẽ không quá nặng, Suru nhìn Sengoku bộ dáng này. Rất là buồn cười nói rằng, gặp chính là một đứa bé tính cách. Nhưng ra tay vẫn có đúng mực, Sengoku kỳ thực không cần như thế lo lắng, Suru. Ngươi là không biết gặp tên khốn kia. Theo tuổi tác lớn lên, tính khí cũng đổi bại. Nói không chắc lần này liền muốn đối với lão phu hạ nặng tay, thậm chí văn phòng đều phải bị hắn hủy. Đi, Suru, ngươi hẳn phải biết tên kia là thật sự sẽ làm như vậy. Sengoku cũng không dám đem hy vọng đặt ở gặp trong tay. Dù sao, tên khốn kiếp này đối với hắn không cho hắn về hưu bất mãn đã rất lâu. Ai biết hắn lần này có thể hay không mượn đề tài để nói chuyện của mình. Đem bản bộ cho hủy đi. Phải biết gặp tên kia am hiểu nhất chính là dỡ nhà con, này ngược lại là. Gặp cái này thói hư tật xấu xác thực nên sửa lại, Suru nghe xong Sengoku gật gù. Rất là tán thành gặp cùng Sengoku đánh nhau đúng là không có cái gì. Nhưng nếu như đem văn phòng cùng bản bộ cho hủy đi, cái kia vấn đề liền lớn, điều này có thể không phải có thể sẽ phát sinh. Đây là nhất định sẽ phát sinh, dù sao gặp đứa nhỏ này mỗi lần tranh đấu lên ra tay đều không cái nặng nhẹ. Hơn nữa gặp vì luyện quyền còn chuyên môn đi nện qua núi. Nếu như hai người đánh tới đến, bản bộ ít nhất phải hủy một nửa. Sengoku, ngươi tên khốn kiếp. Lão phu đến rồi, ngươi phải cho lão phu một câu trả lời hợp lý. Không phải vậy, lão phu hôm nay hủy đi ngươi tên khốn kiếp văn phòng. Làm hai người chính đang khi nói chuyện, gặp âm thanh liền truyền vào. Sengoku vừa nghe, khóe miệng lập tức lộ ra âm trầm nụ cười. Đối với Suru nói rằng, Suru, ngươi nghe đến chưa? Gặp tên khốn kia lại muốn đập bỏ phòng làm việc của ta. Ngươi đợi lát nữa có thể chiếm được, cố gắng nói một chút hắn. Không phải vậy, sau đó hắn càng thêm coi trời bằng vung, Sengoku mượn gió bẻ măng. Mượn gió trời cao lập tức nắm lấy gạp bím tóc. Ta sẽ chờ hắn đi vào. Ta liền trừng trị hắn. Suru hai tay nâng cằm cười nói. Trên mặt chút nào không nhìn ra tức giận đến. Ngược lại là tự ái vẻ càng nhiều. Sengoku ngươi hỗn đản. Lão phu không để yên cho ngươi. Gạp vừa đi vừa hùng hùng hổ hổ đi tới nguyên soái cửa phòng làm việc, hắn nhìn thấy mang theo nguyên soái hai chữ cửa, chính là một cước tàn nhẫn đạp, răng rắc đơn bạc cửa nơi nào chịu đựng được gạp như thế dùng sức. Một cước, trực tiếp tại chỗ vỡ vụn ra đến, vụn gỗ bay đầy toàn bộ văn phòng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.